Tận thế nhạc viên, chương 1811, một cái cần giết người tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chúng ta kỳ thật tựa như hai cái đồ chơi oa oa tựa như, vẫn luôn tại bị các ngươi kế hoạch loay hoay đến. Loay hoay đi, Lâm Tam Tửu run giọng nói ra một câu nói kia thời điểm. Nàng chưa từng như vậy rõ ràng đất sờ cảm giác qua sự yếu đuối của mình. Đối với một cái chỉ có thể nhảy đi người tới nói, nàng đã cơ bản không có khả năng theo biển lão thử bên cạnh chạy ra. Biển lão thử chịu được gần như thế, nó hô hấp lúc phun ra nhiệt thối, đều chính từng tầng dính tại nàng trên người. Nói là nhiều hoàn thiện phức tạp kế hoạch, giống như cũng chưa nói tới. Chúng ta chính là dùng điểm tâm nghĩ đang săn thú sao? Biển lão thử bạch hình cung trên ánh mắt, vô số chấm đen nhỏ vẫn cứ tại ngó chừng nàng. Còn khiêm tốn một câu, ta bất quá là đem vải đỏ kéo ra một đường nhỏ, đem các ngươi dẫn tới ta chỗ này đến rồi mà thôi. Ngươi cũng là thật ngốc, ta theo cái kia trong sân khấu ra tới, liền có thể nói rõ bên dưới sân khấu nam nhân là ta sao? Ngươi còn tưởng rằng bắt lấy ta nhược điểm đâu? Có phải hay không đĩnh buồn cười? Trên sân khấu đầu miếng thịt đọa lạc trùng, nghe vậy phát ra một hồi bén nhọn, nhi đồng tiếng cười, liền phía trước đưa lưng về phía nàng, lại đối mặt nàng, hướng dẫn du lịch tiểu thư, bả vai đều một đứng thẳng không tiếng động cười. Theo nó bả vai mỗi một cái đứng thẳng lạc, nó thân thể cũng đang dần dần biến hình, cơ hồ là tại mấy giây chi gian, nó trên người liền có thêm từng vòng dây sắt. Rất nhanh, dây sắt phía trên liền biến thành một trương Lâm Tam Tửu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Thuộc về nàng khuôn mặt kia thượng, con mắt tựa hồ có chút quá lớn quá tối. Cái cằm ẩn ẩn nghiêng về một bên, thoạt nhìn lại như cũ còn là Lâm Tam Tửu chính mình bộ dáng. Gọi hướng dẫn du lịch tiểu thư ra tới nha. Biển lão thử dùng một loại giống như tự cho là thực thông minh tựa như ngữ khí, thúc giục nàng nói. Nàng trông thấy cửa ra vào là ngươi, khẳng định cứ yên tâm a. Lâm Tam Tửu ngậm miệng, một tiếng cũng không ra. Đối với này mấy cái đọa lạc trùng tới nói, hiện tại một đoạn này dài dòng văn tự nói chuyện thời gian là không thể thiếu một đoạn trọng yếu quá trình. Dù sao bọn chúng theo đuổi cũng không phải khiến mục tiêu dứt khoát chết nhanh, mà là muốn thưởng thức mục tiêu đang dần dần khép lại trong tuyệt cảnh triển hiện ra đau khổ cùng hối hận. Thiếu đi một đoạn này, chẳng khác nào thiếu một khối lớn hưởng thụ. Đương nhiên, chờ tinh thần bên trên hành hạ hoàn tất, Lâm Tam Tửu không chút nghi ngờ còn sẽ có trên nhục thể hành hạ chờ các nàng. Nếu như nói hai người còn có cái gì cơ hội lời nói, cũng chỉ có trước mắt đoạn thời gian này. Thế nhưng là nàng có thể làm sao? Các ngươi xem, nàng đều sợ hãi đến đang phát run nha. Biển lão thử ngữ khí tựa như là một cái trưởng bối đang trêu chọc làm diễu cợt hài tử tựa như. Sông mặt khác hai cái đọa lạc trùng nói, có trông thấy được không? Nếu có thể tè ra quần thì tốt hơn. Câu này lời nói giống như cây kim đồng dạng đâm vào Lâm Tam Tửu mạch máu bên trong, nàng lỗ tai bên trong. Ông, một tiếng, lập tức cái gì đều phải nghe không được. A Toàn đưa nàng cải tạo đến nhát gan, nhưng không có động này một bộ phận. Nàng giống như chợt nhớ tới, nhớ tới có được dũng khí lúc là một loại gì cảm giác. Vẫn luôn che tại đầu bên trong kia một tầng sương mù mông lung sợ hãi, bỗng nhiên bị sắc trời chiếu sáng xua tán đi. Chẳng trách người sợ hãi lúc lại sợ giống con ruồi không đầu. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ tới nói, xác thực tựa như là bị sợ hãi che khuất con mắt cùng đầu não. Nàng cơ bắp vẫn cứ tại run rẩy, lại là ra ngoài một loại khác nguyên nhân. Các ngươi phí đi như vậy lớn tâm tư, lại muốn đùa chúng ta, lại muốn diễn kịch gạt người. Lửa giận thiêu đến càng vượng, Lâm Tam Tửu thanh âm liền càng lạnh. Có ý nghĩa gì sao? Cuối cùng không phải là đồng dạng một cái tình huống a? Biển lão thử rõ ràng ngẩn người. Vừa rồi hưng phấn giống như bị chọc lấy cái lỗ, nó rõ ràng không cao hứng. Ngươi cái gì ý tứ? Cái gì tình huống? Ta động thủ đem các ngươi toàn bộ giết chết tình huống. Lâm Tam Tửu bình ổn thanh âm, không ngạc nhiên chút nào khẳng định truyền vào bên dưới sân khấu. Bởi vì hướng dẫn du lịch tiểu thư thoáng cái yên tĩnh trở lại. Các ngươi ba cái đọa lạc chủng, hai người chúng ta, kém đến không nhiều, ai cho các ngươi lòng tin, hiện tại liền dám cười. Biển lão thử nghiệm vừa cười một tiếng, nhưng lần này nghe có chút miễn cưỡng. Một cái là bị trói lên tới người, một cái là thập nhị giới bên trong bình thường nhất tiến hóa người. Người đối chính mình thật đúng là cái gì? Lâm Tam Tửu không để nó nói xong. Nó không phải yêu thích chịu được gần a, không phòng gần thêm chút nữa được rồi. Biển lão thử chưa nói xong lời nói, nhất thời hóa thành nửa tiếng phảng phất tảng đá vỡ ra bình thường kêu sợ hãi. Nó phản ứng rất nhanh, không chỉ có không có đưa tay đi cản hướng nó ngã tới Lâm Tam Tửu, ngược lại thân thể lắc một cái, vội vội vàng vàng bỏ hướng bên kia. Dẹp mau cái túi phía dưới nam nhân tay chân nhanh đến mức phảng phất bốn điều trùng chân bình thường. Lần trước vừa mới trúng vào Lâm Tam Tửu hai tay, liền lập tức bị tạc thành mảnh vỡ đồng sự. Hiển nhiên cho nó lưu lại cực sâu ấn tượng. Lâm Tam Tửu cũng không trông cậy vào một chiêu này có thể thật đánh lên nó. Nàng dưới chân một ngã lại vừa đứng vững chi gian. Ý thức lực liền đã thoáng qua rời khỏi sân khấu. Lại sóng chiều bình thường nhào về phía trước cái kia. Lâm Tam Tửu, lấy ngụy trang làm chủ yếu năng lực, mặc kệ là đọa lạc chủng hay là tiến hóa người, này chính diện tác chiến bản lãnh đều là muốn kém hơn một chút. Mặt khác hai cái đọa lạc chủng đều không nghĩ tới, nàng tại tập kích biển lão thử thời điểm lại vẫn có thể chiếu cố tập kích khác một bên. Cái kia, Lâm Tam Tửu, không tránh kịp. Nhất thời bị ý thức lực cấp nhào vừa vặn, tại trong một tiếng nổ vang đụng phải gian hàng, chấn động đến toàn bộ ống thủy tinh ong ong thẳng lay động. Một kích này còn không đến mức chí mạng, Lâm Tam Tửu kế tiếp lại không buông tay. Một cái kia, Lâm Tam Tửu, bị ý thức lực vững vàng đặt ở ống thủy tinh thượng. Như là một đầu bị vỉ đập ruồi đè lại con ruồi. Không ngừng ra sức dẫy dụa thời điểm. Thật vất vả bắt trước được tới hình tượng cũng tại nhanh chóng sụp đổ. Theo đứt gãy làn da chi gian đập ra vô số khói bụi bụi mù. Lâm Tam Tửu biết chính mình cơ hội rất ngắn. Cao giọng quát, thừa dịp hiện tại mau ra đây. Hướng dẫn du lịch tiểu thư có dám hay không? Có thể hay không ra tới? Nàng bây giờ không có dư thừa khí lực đi quản. Nàng có thể cung cấp hướng dẫn du lịch tiểu thư trốn tới cơ hội. Chỉ có này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nàng thậm chí liền đối phương đến tột cùng có hay không đẩy cửa ra tới đều không nhìn thấy. Bởi vì nàng một bên tại cắn răng dùng ý thức lực đè lại đọa lạc chủng, một bên vội vàng hướng mặt đất bên trên một ngã, dưới chân ngay sau đó đẩy, để cho chính mình thân thể ngay tại chỗ lăn ra ngoài. Đông, một tiếng vang trầm bên trong, biển lão thử hai đầu người cánh tay. Gắt gao đặt tại nàng vừa rồi vị trí mặt đất bên trên. Đập xuống một cái hố cạn. Nó thoạt nhìn giống như toàn thân da lông đều phải lập tức theo cánh tay cây nơi bị lột bỏ đi đồng dạng. Bạch hình cung trên ánh mắt hiện lên 10 cái cự đại màu đen chấm tròn. Tứ tán phân bố tại mỗi một cái phương hướng thượng. Miệng bên trong chính kêu lớn. Ngăn trở nàng. Giết nàng. Nó kêu gọi đối tượng. Chỉ có kia miếng thịt đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu sợ sẽ cút vào một mảnh. Giả tượng, bên trong, vội vã tại mặt đất bên trên thắng xe một cái. Trong lúc nhất thời muốn đứng lên lại thực lao lực, nàng thừa dịp ngã trên mặt đất lúc ánh mắt quét qua. Lại phát hiện phía trên sân khấu trống rỗng. Sớm đã không thấy kia miếng thịt đọa lạc chủng cái bóng. Nó đã ở đâu thiết lập được rồi lại một mảnh có thể thôn phệ người giả tượng sao? Biển lão thử không tiếp tục đuổi đi lên. Tựa hồ cũng ấn chứng điểm này. Bên kia, Lâm Tam Tửu ý thức lực cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi mà buông lỏng ra. Kia một đại đống triệt để khôi phục nguyên hình đọa lạc chủng. Nhất thời ầm vang mà xuống. Tựa như là một nửa bị tạc hủy tòa nhà đồng dạng. Tại sảnh triển lãm bên trong khơi dậy vô số bụi mù sương mù xám. Hướng dẫn du lịch tiểu thư một tiếng kinh hô. Tại sân khấu bên ngoài, Bụi mù bên trong một nơi nào đó vang lên. Lâm Tam Tửu suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Phong Châm Độc khẳng định là ngay từ đầu không dám ra tới. Làm chậm trễ thoáng cái. Đợi nàng tráng khởi lá gan rốt cuộc ra tới lúc. Vừa lúc bị lồng tại kia đọa lạc chủng nện xuống tới khi kích thích trong bụi mù. Chỉ là hiện tại nàng nhưng không kịp đi quản Phong Châm Độc. Lâm Tam Tửu mọi nơi quét qua. Nhưng căn bản nhìn không ra ở đâu là giả tượng. Kia miếng thịt đọa lạc chủng mặc dù trí năng không cao. Nhưng giống như chỉ cần có dư thừa một chút thời gian. Là có thể đem giả tượng rèn luyện được làm người nhìn không ra vết tích. Mặc kệ nó ở đâu. Nàng hiện tại nhất định phải mau từ mặt đất bên trên đứng lên. Nếu không chính là một miếng thịt. Chỉ bất quá muốn nơi cánh tay đùi đều bị trói lên tới tình huống hạ bò dậy. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cho dù là có ý thức lực tương trợ. Nàng híp mắt. Một bên không ngừng tại bốn mạn trong bụi mù qua lại quét mắt. Sợ biển lão thử cùng biến hình đọa lạc chủng sẽ bắt lấy cái này cơ hội đối với nàng hạ thủ. Một bên nàng lấy ý thức lực theo sau vai đem chính mình từ dưới đất đẩy lên tới. Vùng vẫy mấy lần, mới cuối cùng là tìm được cân bằng. Có thể dựa vào hai chân đứng lên. Ăn hết mình lực lao lực. Nhưng Lâm Tam Tửu động tác coi như nhanh. Chỉ tốn không đến 10 giây. Nàng xoay người từ dưới đất đứng lên lúc, vừa vặn hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng một đầu xông ra sương mù. Mặt đều bỏ ra, đều là nước mắt cùng bụi. Vừa nhìn thấy Lâm Tam Tửu, nàng đôi mắt lập tức sáng lên, kêu lên, chúng ta chạy mau, tại, chạy, chữ rơi xuống lúc, Lâm Tam Tửu cũng triệt để đứng thẳng người. Nửa người trên của nàng. Hoàn toàn biến mất tại trong giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra đen khe bên trong. Vốc ta kinh ngạc, ta mười mấy tiếng phía trước liền đổi mới phòng trộm chương. Còn viết rất dài một đoạn làm lời nói để cử ta hiện tại dùng phương pháp nhập. Kết quả vừa mới mở ra xem cái gì cũng không có. Điểm xuất phát còn có thể nuốt đổi mới. Đã xảy ra cái gì? Bản chương xong, cách chương.